Vô Thượng Sát Thần, chương 2827, Luyện Hóa Chiến Hồn Đại Lục, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, thôn phệ thế giới, phương pháp này Tiêu Phàm mặc dù biết rõ, trả lại hắn thật không có nghĩ đến thử qua, dù sao, thôn phệ người khác thế giới, đồng dạng đều là một loại đường tắt. Tương đương cái gọi là đường tắt tự nhiên cũng sẽ cho tự thân tạo thành nhất định vấn đề, tỉ như thế giới chi tâm không cách nào dung hợp. Nhưng là từ thần vô tâm trong lời nói, Tiêu Phàm nghĩ tới một cái khẩn yếu vấn đề kia chính là tu la tổ giới thế giới chi tâm cũng đã bể nát. Phá toái thế giới chi tâm, nghĩ đến luyện hóa cũng sẽ không như thế phiền phức. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tu la tổ giới thế giới chi tâm, chính là tu la chi tổ đồ vật. Tiêu Phàm thân làm đương đại tu la tộc tộc trưởng, luyện hóa mà nói đoán chừng bài xích sẽ rất nhỏ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở chiến hồn đại lục không trung, quan sát phía dưới lam sắc tinh thần, hắn linh hồn chi lực chậm rãi kéo dài mà ra, muốn đem toàn bộ chiến hồn đại lục đều bao khỏa ở bên trong. Phu quân, muốn luyện hóa chiến hồn đại lục đầu tiên muốn làm liền là tìm tới tu la tổ giới thế giới chi tâm. Lúc này, Diệp Thi Vũ nhu hòa thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Diệp Thi Vũ chiếm được phong thiên nhất tộc truyền thừa, hiển nhiên cũng biết rõ không ít bí mật, nếu không mà nói, chưa bao giờ rời đi chiến hồn đại lục nàng, là không thể nào biết rõ thế giới chi tâm đây. Tu la tổ giới thế giới chi tâm cũng đã phá toái, lại muốn thế nào tìm kiếm? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên cùng Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm câu thông, một bên linh hồn chi lực bao phủ chiến hồn đại lục. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua cái gì thế giới chi tâm, chỗ nào biết rõ đi tìm kiếm, huống chi chiến hồn đại lục thế giới chi tâm cũng đã phá toái, càng là khó càng thêm khó. Diệp Thi Vũ nghe vậy, lại nói, phu quân có từng gặp qua mệnh thạch, gặp qua, mệnh thạch chính là đại đế cường giả căn bản, mệnh thạch không toái, đại đế bất tử. Tiêu Phàm không chút do dự nói, nghe được lời này, Diệp Thi Vũ ánh mắt hơi sáng, tiếp tục hỏi. Kia phu quân có từng biết rõ tại sao mệnh thạch không toái, đại đế bất tử? Hẳn là cùng khí số có quan hệ a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nói chung, đại đế cường giả dù là đứng ở trước mắt muốn giết chết cũng cơ hồ là không có khả năng, tất cả đều là bởi vì mệnh thạch tồn tại. Thay lời khác nói, chính là bởi vì khí số tồn tại. Nếu là người khác đoán chừng căn bản đều không biết rõ khí số là vật gì, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ thần thông chọc cái này đối phó khí số thần thông. Nên Tiêu Phàm ở thiên thần cảnh thời điểm, liền có thể cảm ứng được khí số tồn tại, chỉ là nhìn không thấy cụ thể mà thôi. Mà một khi đột phá đại đế cảnh, khí số cũng liền thực chất hóa, đại đế cảnh cường giả có thể rõ ràng cảm nhận được khí số tồn tại, đây là một loại cực kỳ mơ hồ sự tình. Không sai, mệnh thạch chính là từ thần cách ngưng tụ khí số mà thành, kỳ thật cho dù mệnh thạch bể nát, phía trên khí số chỉ cần còn có thể ngưng tụ cũng có thể bất tử. Diệp Thi Vũ giải thích nói, dừng một chút nàng thanh âm tiếp tục vang lên. Đồng dạng, thế giới chi tâm cũng là như thế, nếu như đem thế giới so sánh cá nhân mà nói, thế giới chi tâm chính là mệnh thạch bên trong hàm chứa toàn bộ thế giới khí số. Khí số không tán, thế giới này liền có thể tiếp tục tồn tại, khí số tiêu tán mà nói thế. gocchuyenaudio.com, giới cũng sẽ sụp đổ, nên, phu quân chỉ cần cảm ứng đến đây thế giới khí số tồn tại là được. Khí số sao, ta biết, Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này mới hồi đáp. Diệp Thi Vũ giải thích đối với Tiêu Phàm tới nói, không khác mở ra một cái khác cánh cửa, trong lòng của hắn tựa như nháy mắt có chỗ minh ngộ. Khí số chính là huyễn hoặc khó hiểu sự tình, Tiêu Phàm mặc dù có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng căn bản không cụ thể. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một thân người thượng khí số mà thôi, đổi lại một cái thế giới khí số tự nhiên là càng thêm khó có thể cảm ứng được. Tương đương bất quá, nếu như đã làm ra lựa chọn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không hối hận, cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào, cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng đã bao trùm chiến hồn đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, hắn lúc này mới phát hiện bản thân linh hồn chi lực cũng đã đạt đến chưa từng có cường đại cảnh giới. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết rõ, hắn ở chiến hồn đại lục linh hồn chi lực có thể bao phủ cả giới, cũng khả năng là bởi vì tiểu thế giới duyên cớ. Nếu là đổi lại đại thế giới, tỉ như thái cổ thần giới, đó là căn bản không có khả năng làm được, đồng dạng cũng liền có thể bao phủ chu vi mấy ngàn hơn vạn dặm mà thôi. Mấy canh giờ sau đó, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có cảm ứng được thế giới chi tâm tồn tại, bất quá Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, căn bản không có mảy may táo bạo. Thần thông chọc có thể cảm ứng được khí số tồn tại, phải chăng có thể giúp ta cảm ứng được toàn bộ thế giới khí số đây? Tiêu Phàm một chút cũng không thỏa hiệp, ngược lại chậm rãi lục lọi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chung quanh đột nhiên chán phóng từng đạo bạch sắc quang hoa, cả người nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao phủ phạm vi bên trong, đột nhiên chán phóng vô số điểm sáng màu trắng, giống như mạn thiên tinh vũ tô điểm ở chiến hồn đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Chẳng lẽ những cái này đều là khí số? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, chiến hồn đại lục hư không tất cả điểm sáng màu trắng toàn bộ đều rõ ràng lạc ấn ở trong đầu hắn, giống như một bức tinh đồ, hết sức lóa mắt. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, phải biết khí số thế nhưng là vô hình tồn tại, dù là đại đế cảnh cường giả cũng chưa hẳn có thể thấy đến. Nhưng hắn cái này thần vương cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể quan sát được thực chất hóa khí số, đây cũng quá thần kỳ. Nguyên lai như thế, chiến hồn đại lục thế giới chi tâm đã vỡ, khí số gần, khó trách chiến hồn đại lục căn bản tồn tại không được bao lâu. Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn thấy những cái này lưa thưa tự nhiên khí số điểm sáng, hắn nghĩ tới càng nhiều. Nếu như chiến hồn đại lục thế giới chi tâm còn chưa phá toái, khí số tất nhiên sẽ không hao hết, cũng liền sẽ không biến mất. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, hiện tại hắn muốn làm, liền là đem những cái này thực chất hóa điểm sáng khí số toàn bộ dung hợp, luyện hóa. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính luyện hóa chiến hồn đại lục. Nếu như chưa từng tìm tới khí số, Tiêu Phàm muốn luyện hóa chiến hồn đại lục xác thực so sánh phiền phức. Nhưng là hiện tại, đối với Tiêu Phàm tới nói, chỉ là vẫy tay một cái sự tình mà thôi. Linh, góc truyện audio.com, hồn chi lực thôi động thời khắc chiến hồn đại lục đầy trời quang vũ điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi, giống như đầy trời lưu tinh xẹt qua tinh không, sáng chói, hùng vĩ. Tương đương bất quá đáng tiếc tất cả những thứ này chỉ có Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, những người khác cho dù đại đế cũng chưa hẳn có thể thấy đến thực chất hóa khí số điểm sáng. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến hồn đại lục tất cả điểm sáng toàn bộ bị Tiêu Phàm thôn phệ, ở Tiêu Phàm trước người, dung hợp thành một cái bạch sắc quang cầu. Nhìn xem trước mắt quang cầu, Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm hai người hơi hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên liền nhanh như vậy thành công, này tốc độ cũng là ở quá nhanh. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí con ngươi đều ở mãnh liệt co rút lại, có thể nghĩ hắn giờ phút này rung động cùng kích động. Đây chính là thế giới chi tâm, Tiêu Phàm khẽ nói, si ngốc nhìn xem bạch sắc quang cầu nói. Cách chương.